Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 115, chờ. Triệu Kim Thành bố trí nguyệt ảnh trận, là một loại có thể không nhìn khoảng cách hạn chế, để thành chủ Triệu Trầm Lộ giáng lâm đến bên người vàng ngọc bí thuật. Nhưng mà loại này không nhìn khoảng cách hạn chế phép thuật. Bản thân nhưng có cực kỳ nghiêm khắc sử dụng hạn chế. Cho dù là tại Cửu Châu thời đại, điều khiển thời không cũng là tiên đạo bên trong đứng hàng chí cao thuật cấm kỵ. Chỉ có tiên tôn cấp tu sĩ mới có thể nắm giữ tinh túy. Mà lấy hiện nay Tương Châu đại lục tiên đạo phát triển trình độ, ít khả năng phòng chế ra Cửu Châu thời đại kỳ tích. Vì lẽ đó nguyệt ảnh trận trên thực tế là xảo diệu tránh thời không cái khái niệm này. Lợi dụng vàng ngọc trong bí thuật quang ảnh dây dưa đặc tính. Ở Triệu Kim Thành bùa hộ mệnh bên trong truyền vào một đạo tháng hình bóng. Dùng cái này đến trước sau duy trì cùng bản thể trong đó. Không nhìn khoảng cách liên hệ, mà làm cần thời điểm. Chỉ cần triển khai nguyệt ảnh trận, được nghịch chuyển âm dương thuật. Liền có thể đem bản thể cùng tháng hình bóng lẫn nhau đổi vị trí. Thực hiện không nhìn khoảng cách hạn chế truyền tống hiệu quả. Nhưng một chiêu này đánh đổi cũng dị thường to lớn. Cần Triệu Kim Thành toàn lực ứng phó duy trì trận pháp. Mới có thể đem tu vi kinh thiên động địa Kim Ngọc Thành chủ nháy mắt từ ngoài vạn dặm truyền đưa tới. Trong lúc. Bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể tạo thành hậu quả nặng nề tỉ như chuyển đưa tới chỉ có một cái. Cánh tay nửa cái chân loại hình. Bởi vậy, Triệu Trầm Lộ năng lực đệ đệ Triệu Kim Thành gia trì như vậy tiên thuật. Cũng đích xác là Kim Ngọc Thành đại công tử địa vị minh chứng. Còn bên kia mặt, Triệu Kim Thành đương nhiên cũng biết. Như vậy tin cậy tuyệt đối không cho phép phụ lòng. Nhưng vào giờ phút này. Nhìn đột nhiên mất khống chế nguyệt ảnh trận, Triệu Kim Thành biết, mình đã phụ tỷ tỷ chờ mong. Hậu quả nặng nề, sắp xuất hiện, lấy tu vi của hắn. Khống chế vàng ngọc trong bí thuật vị cấp cao nhất nguyệt ảnh trận vốn là miễn cưỡng. Bởi vậy, ở trước khi lên đường, Triệu Trầm Lộ bản người cùng hắn ước định cũng là, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là Triệu Trầm Lộ đem Triệu Kim Thành bắt hồi Kim Ngọc Thành. Hoặc là chính là Triệu Kim Thành triệu hoán đến Triệu Trầm Lộ ảnh phân thân di hình hoán ảnh liền. So với triệu hoán bản thể nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng Triệu Trầm Lộ vừa rồi chợt thay đổi. Đem bản thể mạnh mẽ chen chúc tới. Này vốn là để Triệu Kim Thành có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà chồng đỡ lấy hắn siêu gánh nặng vận chuyển tinh thần động lực. Lại nháy mắt sụp xuống. Bi kịch cơ hồ là đã định trước. Cứ việc Triệu Kim Thành tại ý thức đến vấn đề thời điểm. Cũng đã đem hết toàn lực nỗ lực đem thời không nguyệt ảnh trận chấn áp xuống. Nhưng này cỗ sức mạnh khổng lồ đã xa vượt xa khống chế của hắn cực hạn. Màu vàng trên sa mạc đột nhiên nhấc lên một trận gió mạnh. Trong gió bao vây lấy nồng nặc đen kịt, nháy mắt liền để chu vi mấy chục dặm đều rơi vào nặng nề bóng đêm. Chỉ có màu vàng sa mạc ngay chính giữa cất giữ một đạo màu bạc óng. Đó là một cái dường như vòng xoáy vậy mâm tròn. Ngay chính giữa nơi, một tên cô gái trẻ tuổi khác nào hãm thân vùng lầy. Dãy rụa đem nửa đoạn trên thân thể từ trong vòng xoáy chống đỡ đi ra. Chỉ là mỗi một lần hướng ra phía ngoài giãy giụa sau đó đều sẽ bị vòng xoáy sức hút một lần nữa tóm lại. Bánh xe phụ khuếch nhìn lên. Nữ tử nắm giữ hoàn mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ mái tóc cùng hoàn mỹ dáng người. Nhưng mà đường viền bên trong nhưng là một mảnh trắng đen mơ hồ hỗn độn đồ vật. Không thấy rõ ngũ quan, không thấy rõ da thịt, cũng không thấy rõ quần áo. Chỉ có một mảnh trắng đen xen kẽ, khác nào mực nhuộm màu sắc tràn ngập trong đó, xem ra khác nào thê thảm nhất vô thường trong ác mộng mới phải xuất hiện ác quỷ. Đặc biệt dọa người, mà nương theo nữ tử ở mâm tròn trong vòng xoáy giấy giụa không ngớt. thân thể của nàng các nơi cũng bắt đầu có trắng đen xen kẽ dòng máu phun trào ra đến. Khác nào mở miệng không dứt suối phun, đem màu vàng sa mạc ô nhiễm được một mảnh ảm đạm. Cái này tràng diện, khác nào địa ngục giáng lâm, mạt thế nhân gian. Trong lúc nhất thời, tràng nội tràng ngoại tất cả mọi người bị này sợ hãi một màn rung động nói không ra lời. Thậm chí cách xa ở Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch đều không tự chủ được đứng dậy. Hai đạo ánh mắt như lợi kiếm giống như lướt qua hình chiếu. Nhìn thấy trên người nữ tử kia, Triệu Trầm Lộ, ngươi đang làm gì? Người bên ngoài có lẽ nhìn không thấu như địa ngục này cảnh tượng. Nhưng Trầm Nhược Thạch dù sao cũng là đảo hải cảnh đại lục cao thủ hàng đầu. Cùng Triệu Trầm Lộ cũng qua lại mấy lần. Liếc mắt liền nhìn ra Triệu Trầm Lộ hiện tại đơn giản là ở tự sát. Để Triệu Kim Thành cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch chủ trì Nguyệt Ảnh trận. Vốn là hào không lý trí mạo hiểm, kết quả nàng không những không có phái ảnh phân thân giáng lâm, trái lại cường hành yếu thế bản thể giáng lâm. Sau đó Nguyệt Ảnh trận tan vỡ, lựa chọn chính xác là lập tức bước ra trở ra, ổn định tự thân tồn tại tính, từ quang ảnh thác loạn cắn giết cục diện bên trong tránh ra đổi thành giống như tu sĩ. Đại khái đến một bước này cũng đã là một con đường chết. Vốn lấy Triệu Trầm Lộ bản lĩnh là có thể đủ dễ dàng hóa giải nguy cục, một mực nàng vẫn là phải tiếp tục tìm đường chết, không những không quất thân trở ra, trái lại chính mình nhanh chân về phía trước địa thâm nhập lầy lội. Càng ngày càng hãm sâu ở Nguyệt Ảnh trong trận, sau đó đã biến thành này phó người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Lấy Trầm Nhược Thạch đến xem, Triệu Trầm Lộ quả thực giống là tự cầm dao, ở từng đao đem chính mình giết chết tươi. Trên người nàng dính mỗi một tấc vẻ kinh dị, kỳ thực đều không khác nào một thanh sắc bén đâm vào huyết nhục cốt tủy trùy thủ. Mà cái kia màu trắng đen huyết tuyền thì lại đúng là thứ thiệt Triệu Trầm Lộ huyết. Cũng may nhờ cái kia nha đầu tuổi còn trẻ liền nội ngoại kiêm tu, chân nguyên cùng thân thể đều mạnh mẽ địa khó mà tin nổi. Đổi thành người khác đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nhưng nàng hành hạ như thế xuống, chung quy là một con đường chết. Đảo hải cảnh tu sĩ cũng là người, cũng không phải là chân chính tiên, cũng không thể trường sinh bất tử, mà cái kia kiêu ngạo ngông cuồng tự cao tự đại, liền thánh tông món nợ đều kinh thường tính không mua nữ nhân. Rốt cuộc là muốn làm gì? Liền gấp như vậy chạy tới sao? Quả thật Kim Ngọc Thành cùng Trầm Thành cách xa nhau không ngừng vạn dặm. Thế nhưng lấy tu vi của nàng, như là bất kể đánh đổi toàn lực ứng phó chạy tới. Nửa ngày cũng là đủ rồi. Cứ như vậy quan tâm thời gian nửa ngày sao? Quan tâm đến ngay cả mạng cũng không cần. Nàng mới bay lớn cứ như vậy muốn không mở, nhất định phải đem mình dằn vặt đến chết. Hơn nữa chết thì chết đi, không ở Kim Ngọc Thành chết, chạy đến Trầm Thành đến chết, còn bị chết thê thảm như vậy. Nàng liền đáng ghét như vậy Trầm Thành. Ngay ở Trầm Nhược Thạch có chút do dự, có muốn hay không tự mình kết quả thời điểm, cái kia giãy giụa ở bên bờ sinh tử nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cố nén đau nhức, khàn giọng nói: "Vâng, ngươi sao?" Một lát sau, bão cát bên trong mở miệng bạch kiếm nhẹ địa tránh thoát ràng buộc, lẳng lặng mà đứng ở nữ tử trước người. Sau đó nam tử trẻ tuổi âm thanh có thể từ kiếm thể bên trong khuấy động đi ra: "Vấn đề của ngươi khuyết thiếu cần thiết." Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Triệu Trầm Lộ liền đánh nhịp nói: "Được rồi, ta biết là ngươi." Dừng một chút, cô gái trong thanh âm bỗng nhiên mang theo khóc nức nở: "Là ngươi, đúng là ngươi a, ta liền biết, ta không biết vô duyên vô cớ địa sống lại. Chúng ta trong số mệnh nhất định là muốn gặp mặt lại." Mà một bên khác, Vương Cửu ở dài dòng trầm mặc phía sau, đưa ra một cái xoay quanh ở chính mình trong lòng thật lâu vấn đề. ngươi khi đó có phải thật vậy hay không đem chú nhan đan mang sai thành cửu chuyển đan? Không phải, Triệu Trầm Lộ một bên phản bác, một bên tại chỗ liền phun ra máu, nhìn ra được trong lòng nàng còn có thiên ngôn vạn ngữ. Vậy mà lúc này cũng đã một chữ đều không nói được. Thác loạn huyết dịch dọc theo yết hầu dâng lên, hoàn toàn cắt đứt thanh âm của nàng, bởi quá độ tìm đường chết. Triệu Trầm Lộ thân thể cuối cùng đã tới tan tành biên giới. Cái kia hoàn mỹ không tì vết đường viền cũng bắt đầu đổ nát nát tan. Nhưng nàng lúc này cũng khôi phục tỉnh táo, gắng gượng dùng cuối cùng một hơi, nặn ra hai cái thanh âm. Chờ ta, Vương Cửu lập tức hỏi. Bao lâu? Triệu Trầm Lộ hơi cười. Tuy rằng nụ cười ở quang ảnh giao thoa dưới ảnh hưởng lộ ra dữ tợn khủng bố. Có thể theo Vương Cửu, nhưng vẫn là trước sau như một địa mỹ lệ. Vấn đề ở chỗ, như thế nào đi nữa mỹ lệ, cũng không thể nắm nụ cười làm đáp án đến qua loa lấy lệ a. Ngươi nói muốn chờ ngươi, có thể, nhưng ít ra cho một hạn định phạm vi, lẽ nào một năm mười năm đều phải ta ở đây chờ. Trong lúc ta ẩm thực giải quyết thế nào, ăn gió nằm xương sao? Như vậy hơi quá đáng đi, coi như bạn cũ cũng không có như thế không giảng đạo lý. Thế nhưng, Vương Cửu cùng người bạn cũ này quen biết cũng không phải một hai năm, có ít nhất 4 đến 5 năm. Rất rõ ràng nàng có lúc liền là hoàn toàn không giảng đạo lý. Còn nói năng hùng hồn nói đây là mỹ nữ đặc quyền, xã hội nhân loại thường thức, sau đó vừa nói đi sang một bên trộm Trầm Khai Sơn điểm tâm. Trộm xong lại đem trách nhiệm giao cho Lý Cửu Long, để Vương Cửu nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói tóm lại, đối với cái này cái không giảng đạo lý bạn cũ, Vương Cửu cũng không có biện pháp quá tốt. Nàng mặc cho lên tính đến, Cửu Tiên Tôn bên trong ngoại trừ Thương Lan Phi căn bản không người khắc chế. Vì lẽ đó, thực sự không được, liền ở ngay đây chờ một lát đi. Thời gian qua đi vạn năm gặp lại, xác thực cũng đáng giá vì nàng chờ thêm một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.